Tốt nhất con dê, chương 1041, cầu thả lợi quốc cuộc sống gia đình chết lấy, há bởi vì họa phúc tránh xu thế chi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, Huy, Hách Thúc Thúc, tình huống thế nào, Lâm Vũ Thần sắc ngưng trọng, có chút thấp thỏm nói ra, Gia Vinh a, ta đưa ngươi lời đã thuật lại cho nữ vương bệ hạ. Thế nhưng tạm thời không nghe thấy nữ vương cùng Vinh Hạc Thư bên kia truyền đến tin tức gì. Hách Ninh Viễn tiếng trầm nói ra, trong giọng nói cũng có chút nghi hoặc cùng lo nghĩ. Từ tối hôm qua nói chuyện điện thoại xong đến bây giờ, hắn một đêm không ngủ, một mực thời gian thỉnh thoảng dò xét nữ vương trợ lý. Muốn nhìn một chút Lâm Vũ để cho hắn thuật lại nói đến cùng có hay không gây nên nữ vương coi trọng. Thế nhưng đạt được trả lời chắc chắn vẫn là lập lờ nước đôi. Càng không có nghe nói Vinh Hạc Thư muốn đổi nghề trình sự tình. Có thể thấy được nữ vương căn bản không có cùng Vinh Hạc Thư câu thông. Không có động tĩnh, Lâm Vũ nghe vậy không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nghi ngờ nói, không phải a, Gia Vinh, ta đã nói với ngươi rồi. Nữ vương cái này người 10 phần có chủ kiến. Sẽ không dễ dàng tụ người khác lời nói ảnh hưởng. Chờ ngươi gặp nàng, ngươi sẽ biết. Hách Ninh Viễn có chút bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói. Xem tới liền lần này chỉ có thể bỏ mặc Vinh Hạc Thư rời đi thủ đô rồi. Rời đi, Lâm Vũ thanh âm trong nháy mắt phát lạnh, híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Có thể hay không rời đi, còn phải xem chúng ta có đáp ứng hay không a. Đầu bên kia điện thoại Hách Ninh Viễn nghe được Lâm Vũ lời này trong nháy mắt sững sờ. Vội vàng hỏi, Gia Vinh, ngươi ý là muốn hôm nay động thủ. Hách Thúc Thúc, chuyện này ngài cũng không cần hỏi tới. Ngươi biết càng ít, làm phiền ngươi cũng liền càng ít. Lâm Vũ thấp giọng nói ra, nếu như hành động lần này bọn hắn đem Vinh Hạc Thư đánh chết thì cũng thôi đi. Nhưng nếu không thành công mà nói, đến lúc đó Vinh Hạc Thư lại thông qua trong nước hoặc là nước ngoài thế lực tạo áp lực. Bọn hắn tình cảnh có thể sẽ cực kỳ gian nan. Cho nên hắn không thể để cho Hách Ninh Viễn lại liên lụy vào. Gia Vinh, ta chỉ là muốn cho ngươi đề tỉnh một câu. Hôm nay động thủ mà nói, thật sự là không thích hợp a. Hách Ninh Viễn vội vàng nói. Ngươi cũng biết Vinh Hạc Thư hiện đang ở khách sạn cách nữ vương vào ở khách sạn rất gần. Chung quanh bảo an lực lượng làm rất đúng chỗ. Bên trên đặc biệt phái ra võ cảnh đại đội. Tới cam đoan nữ vương bệ hạ an toàn, đây cũng là Vinh Hạc Thư lựa chọn ở tại nữ vương phụ cận nguyên nhân chủ yếu. Nếu như ngươi nếu là tại khách sạn động thủ mà nói, đến lúc đó không chỉ thành công không được, hơn nữa có thể sẽ còn cho mình chọc phiền phức, coi như ngươi là ảnh linh, ngươi tự dưng muốn giết Vinh Hạc Thư, những cái kia võ cảnh cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. So sánh với đánh giết Vinh Hạc Thư, hắn quan tâm hơn Lâm Vũ an nguy, không hy vọng Lâm Vũ bốc lên lớn như thế phong hiểm đi làm một kiện căn bản không có khả năng thành công sự tình. Ta biết tại khách sạn giết hắn là không thể, ta vừa bắt đầu cũng không có ý định tại khách sạn động thủ. Lâm Vũ nắm qua một bên vòng vòng điểm điểm địa đồ. Nói tiếp, hắn hướng sân bay lúc đi thời gian. Mặc kệ đi cái nào sân bay, đều nhất định là phải đi cao tốc, ngươi là muốn tại trên đường cao tốc động thủ. Hách Ninh Viễn thanh âm quính lên, vội vàng nói, Gia Vinh, dạng này phong hiểm cũng rất lớn a. Lần này Vinh Hạc Thư tới thủ đô dẫn người tay không ít. Hơn nữa theo ta được biết, hắn đi sân bay thời điểm, sẽ có một đội võ cảnh trực tiếp hộ tống hắn. Ngươi cũng biết, Vinh Hạc Thư cùng mặt trên người quan hệ không tệ. Loại sự tình này cũng không hiếm lạ, ồ, còn có võ cảnh hộ tống bọn hắn. Lâm Vũ không khỏi hơi kinh ngạc, thần sắc lập tức ảm xuống dưới. Cau mày, điểm này ngược lại là hắn vạn lần không ngờ. Người lão tặc này vậy mà như thế giảo hoạt, kêu một đám võ cảnh hộ tống hắn. Cứ như vậy Vinh Hạc Thư bên người bảo an lực lượng tăng cường không nói. Chủ yếu nhất là, Lâm Vũ muốn động đến hắn mà nói. Liền phải động trước đám này võ cảnh, mà đây là Lâm Vũ vạn vạn làm không được, đây chính là chính mình đồng bào, chính mình chiến hữu a, cho nên nói sao, Gia Vinh, nếu lần này không có cơ hội, coi như xong đi, chúng ta về sau sẽ chậm chậm tìm cơ hội. Hách Ninh Viễn gấp vội vàng khuyên nhủ, mặc dù nội tâm của hắn rõ ràng, cơ hội lần này mất đi sau đó, đợi thêm đến lần sau cơ hội, có thể liền sẽ không bao giờ, không thể đợi thêm nữa. Lâm Vũ trầm mặt suy nghĩ chỉ chốc lát, trầm giọng nói ra, chúng ta thời gian đã không nhiều lắm, hiện tại giết Vinh Hoàn cái này dự trữ trưởng môn nhân. Lại rèn sắt khi còn nóng giết Vinh Hạc Thư, mới có thể triệt để cả đổ Huyền Y Môn. Nếu là Vinh Hạc Thư trở về Huyền Y Môn sau một lần nữa bồi dưỡng được một cái tương lai trưởng môn nhân. Vậy chúng ta đến lúc đó coi như giết hắn, thì có ý nghĩa gì chứ? Hách Ninh Viễn lập tức trầm mặc lại. Đúng vậy à, bọn hắn sau cùng muốn trừ là Huyền Y Môn. Không phải trừ bỏ Vinh Hoàn hoặc là Vinh Hạc Thư những người này. Nếu như Huyền Y Môn tìm tới mới người cầm lái, đến lúc đó coi như giết Vinh Hạc Thư, cũng không sai không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng là, Gia Vinh, các ngươi nếu là tùy tiện động thủ mà nói, cũng quá nguy hiểm, Hách Ninh Viễn vội vàng nói. Nếu là Vinh Hạc Thư chết một lần, Huyền Y Môn lực ảnh hưởng thật to cắt giảm, cấp trên nhất định sẽ đứng tại ngươi bên này. Nhưng nếu như ngươi nếu là thất bại mà nói, vậy đến lúc đó, mặt ngươi đúng, nhưng chính là mưa to gió lớn, sóng lớn ngập trời a. Đối với Lâm Vũ lo lắng, Hách Ninh Viễn cũng tương tự cũng sớm đã nghĩ đến. Lần trước giết Vinh Hoàn, Vinh Hạc Thư phóng xuất ra toàn bộ năng lượng liền để Lâm Vũ nếm nhiều nhức đầu. Còn thiếu một chút ném mạng, lần này nếu là trực tiếp uy hiếp được người một nhà thân an toàn, Vinh Hạc Thư còn không biết sẽ thế nào đối phó Lâm Vũ đâu. Hơn nữa so sánh lần trước Vinh Hoàn sự kiện kia, Lâm Vũ đây cũng là tái phạm, đến lúc đó người bề trên chỉ sợ cũng không tốt lại bao che hắn. Cho nên lần này, một khi thất bại, Lâm Vũ tình cảnh sẽ càng thêm hung hiểm. Ha ha, Lâm Vũ nghe được Hách Ninh Viễn lời này ngược lại là đột nhiên ngửa đầu cởi mở nở nụ cười. Cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là mượn Lâm Tắc từ câu kia danh ngôn. Phong Khinh Vân đạm nói, Hách thúc thúc, cầu thả lợi quốc cuộc sống gia đình chết lấy. Há bởi vì họa phúc tránh xu thế chi, thanh âm hắn mặc dù ôn hòa, thế nhưng lời nói lại nói năng có khí phách, tựa như kinh lôi, đinh tai nhức óc, hắn có thể vì huynh đệ mình đem sống chết dứt bỏ. Lại thế nào không thể vì quốc gia mình, vứt bỏ sống chết đâu, chỉ cần đối với trung y có lợi, đối với quốc gia có lợi, đối với hoa hạ ngàn ngàn vạn vạn bách tính có lợi. Cho dù chết, hắn cũng tuyệt không một chút nhíu mày, trải qua thế sự chìm nổi Lâm Vũ, nhận qua hướng Nam Thiên cùng Hà Tự Chân ảnh hưởng, hắn sớm đã không phải cái kia ham an nhàn, truy cầu bản thân Lâm Vũ. Hắn cũng hy vọng, có thể đứng ra, làm cái kia là ngàn ngàn vạn vạn tên đồng bào gánh chịu đen tối người. Chỉ cần trung y có thể dương danh lập vạn, chỉ cần dân tộc có thể vĩ đại phục hưng. Cá nhân hắn sống chết, lại coi là cái gì đâu. Hách Ninh Viễn nghe được Lâm Vũ lời này không khỏi trong lòng run lên. Hắn biết rõ, Lâm Vũ nói kiên quyết như thế, khẳng định là tâm ý đã quyết. Hắn cũng tùy tiện không tiếp tục ngang ngược ngăn cản. Hắn trong hốc mắt bất giác lúc đó đã có nước mắt. Lo lắng dặn dò, Gia Vinh, nhớ lấy, nhất định phải chú ý an toàn. Vô luận thành bại, đều muốn còn sống trở về. Bởi vì quốc gia cùng dân tộc đều cần ngươi còn trẻ như vậy ngươi. Ngài không phải thay ta lo lắng, hẳn là thay Vinh Hạc Thư lo lắng. Bởi vì là chúng ta phải đi giết hắn. Lâm Vũ lơ đễnh hướng Hách Ninh Viễn trêu đùa. Sau đó tùy tiện cúp điện thoại. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trầm xuống. Một thời gian mặt như hàn thiết. Quay đầu hướng Bách Nhân Đồ cùng bộ thừa đám người nói. Chúng ta có thể không có chọn, Vinh Hạc Thư rất có thể sẽ dựa theo nguyên kế hoạch buổi chiều rời đi thủ đô. Hơn nữa bảo an lực lượng so chúng ta tưởng tượng phải lớn nhiều. Sẽ có một đội võ cảnh hộ tống hắn, vì không làm thương hại những chiến hữu này. Chúng ta hành động, có thể muốn khó khăn nhiều. Hơn nữa, Một khi thất bại, chúng ta có thể sẽ đứng trước vô cùng nghiêm trọng tình cảnh. Hắn nói chuyện thời điểm hai con mắt một mực tại bộ thừa. Bách Nhân Đồ, Chu lão tứ cùng Xuân Sinh Thu Mãn trên mặt quét lấy. Quan sát đến mấy người bọn hắn thần sắc, nếu như mấy người bọn họ bất kỳ người nào có chỗ chần chờ, hắn cũng sẽ không để bọn hắn tham gia hành động lần này. Bọn hắn vì hắn đã nỗ lực đủ nhiều, hắn không thể lại quá nghiêm khắc càng nhiều. Buổi chiều là cái tốt thời gian, mặt trời lặn, thích hợp quy thiên, bộ thừa tứ tốn nói. Đồng thời lao, chùi đi chính mình sắc bén chủy thủ. Đúng vậy à, buổi chiều rất tốt à, trước khi động thủ. Còn có thể ngủ cái ngủ chưa đâu. Xuân Sinh cũng vội vàng hứng thú bừng bừng nói ra. Trước khi ngủ ăn cơm trước, ta muốn ăn Lệ đại ca xào gà. Ăn hết gà mới có khí lực. Đến lúc đó bao nhiêu người ta cũng không sợ. Thu Mãn cũng đầy mặt hưng phấn nói ra. Lại uống lên ba lượng làm không công. Vậy liền quá tốt rồi. Chính là bây giờ buổi chiều không có cách nào còn sống trở về. Vậy cũng đáng giá, Chu lão tứ cũng nhẹ gật đầu. Mọi người tựa hồ căn bản không có đem Lâm Vũ nói tới hậu quả cùng áp lực để ở trong lòng. Tựa hồ buổi chiều không phải hung hiểm vạn phần đi thực hành nhiệm vụ, mà là đi dạo chơi ngoại thành một dạng. Lâm Vũ thấy mọi người tâm ý đã quyết, trong lòng nhất thời cũng an tâm không ít, lập tức nghiêm sắc mặt. Trong mắt hàn quang lấp lóe, trầm giọng nói, tốt, vậy chúng ta tới giữa chưa động thủ, khách chương.